Chương 93, Kiếm Sơn chân núi Lục Thủy Hồ. Chân núi miếu đổ nát, đại sư huynh trực tiếp ly sơn muốn tại quán chủ đi vào Kiếm Sơn lúc trước đi trước đưa lên một kiếm, chân núi miếu đổ nát hai vị sư thúc biết được, có thể Lý Phù Giao không biết rõ tình hình, chỉ là biết rõ vị này tẩy sư thúc xuống núi rồi, về phần đi nơi nào, muốn đi bao lâu, cũng không biết, thậm chí vị này sư thúc xuống núi thời điểm, cũng không lưu lại như vậy đôi câu vài lời, không biết quá nhiều đồ vật. Lý Phù Giao thành thành thật thật tại miếu đổ nát trước đất trống, luyện kiếm. Lúc trước Liễu Y Bạch đã từng cùng Lý Phù Giao uống rượu thời điểm cười nói đây luyện kiếm một chuyện, cái khác không thèm nghĩ nữa, nếu có thể thành thành thật thật đem một quyển kiếm phổ luyện được nhớ kỹ trong lòng rồi, không sai biệt lắm trong giang hồ hành tẩu cũng đã có chút bộ dáng, kỳ thật kiếm sĩ có một đệ nhất cảnh với tư cách khí cơ chèo chống, lại đến thêm một quyển không tầm thường kiếm phổ, trên giang hồ như thế nào đều có thể có là số má. Nói không chừng còn có thể lăn lộn ra cái gì tuyệt thế đại hiệp lời nói, giang hồ tuy nhỏ, nhưng dựa vào Liễu Y Bạch đến xem, so với đây trên núi tu sĩ vị trí địa phương, Thủy Chung muốn nhiều ra những người này vị, đợi đến lúc về sau xuống núi sau đó, cũng có thể đi giang hồ đi một chút nhìn xem, đối với kiếm đạo tu vi không có chỗ xấu. Lúc ấy Lý Phù Giao không có cự tuyệt, chỉ là cười hỏi chính mình vị Liễu sư thúc, có phải hay không nhớ mãi không quên trong giang hồ một vị cô nương mới nói như thế đấy. Liễu Y Bạch lúc ấy không chút khách khí nghiêm lực đánh vào Lý Phù Giao trên đầu, dừng một chút, mới thở dài nói ngươi con mẹ nó thật đúng là nói đúng, chỉ bất quá nói đến đây sau đó, Liễu Y Bạch cũng không có tiếp to không chính, xê xâm nhập nói tiếp, nói đến thế thôi sau đó, Liễu Y Bạch cũng lần đầu tiên cùng Lý Phù Giao dựng lên một lần kiếm khí cực thịnh. Liễu Y Bạch, mặc dù không có như thế nào lấy cảnh giới áp người, thế nhưng chút ít kiếm khí hãy để cho Lý Phù Giao ăn đã đủ rồi đau khổ, so kiếm sau khi chấm dứt, Lý Phù Giao bị thương kỳ thật nếu so với cùng sư thúc Tạ Lục nặng nhiều lắm, lúc ấy Tạ Lục liền đứng ở đàng xa, chứng kiến đây bức tình cảnh sau đó, bay bỗng bỏ xuống một câu, vả lại tại trăm năm về sau lại nhìn. Người nào kiếm khí càng mạnh hơn nữa, chỉ bất quá nói như thế, nhưng Lý Phù Giao vừa nghe đến đây trăm năm chi thời kỳ liền một hồi đầu lớn, dựa vào hắn đến xem, đây trăm năm chi thời kỳ thật sự là có chút quá dài. Hôm nay Tiễn Sơ Nam xuống núi sau đó, Tạ Lục đi ra miếu đổ nát sau đó vẫn như cũ là thần tình bình thản, nhìn không ra cái gì, chỉ là Liễu Y Bạch biểu lộ có chút mất tự nhiên, hai người kề vai sát cánh ngồi ở đó khối tảng đá xanh lên, hai không nói gì. Luyện kiếm luyện đến một nửa bỗng nhiên liền ngừng, Lý Phù Giao vuốt vuốt mặt, đi tới đi vào hai vị sư thúc trước mặt, cười hỏi hai vị này sư thúc có muốn hay không nghe đoạn chuyện xưa. Liễu Y Bạch đây mới phản ứng tới, nguyên lai tiểu tử này trước kia là thuyết thư đấy, thoáng cái đã đến hào hứng, làm cho Lý Phù Giao nói lên một đoạn. Lý Phù Giao cười hắc hắc, chọn lấy một người đàn ông vì cả thôn con lão ấu mà một người đi ra ngoài nghênh đón địch chuyện xưa, nguyên bản chuyện xưa liền chưa tính là nhiều tối nghĩa, giảng xong sau Liễu Y Bạch sắc mặt liền đổi khó coi. Một mình hắn lẩm bẩm cái kia trong chuyện xưa hắn tử, cuối cùng tức giận nói, người nào con mẹ nó ra mắt ngu, như vậy người, Tạ Lục nhẹ giọng nói tiếp, ngươi là không có chen lên mà thôi, ngốc người có ngốc phúc, chỉ bất quá ta xem các ngươi đều không có. Liễu Y Bạch mất tự nhiên nói, sư muội, ngươi nói lời nói này, thế nhưng là một chút cũng điềm xấu. Tạ Lục bình tĩnh nói, nếu nói chút ít các lợi có thể đi, ta mỗi ngày tại ngươi bên tai nói được hay không được. Liễu Y Bạch nhíu mày, nếu tiểu sư muội chịu làm như vậy, coi như là không có gì dùng, sư huynh ta cũng rất thích ý nghe đấy. Tạ Lục đối xử lạnh nhạt không nói, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao, làm cho hắn tiếp tục đi luyện kiếm, điều này làm cho không hiểu ra sao Lý Phù Giao thật sự là sờ không rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể là đi tiếp tục luyện kiếm, không được vì vậy. Tiễn Sơ Nam xuống núi đi vào Lục Thủy Hồ trước sau đó, đạp nước đi qua một nửa liền ngừng chân không tiến, bỗng nhiên quay đầu sau đó, nhìn xem cái kia đứng ở bên cạnh bờ cao lớn lão nhân, Tiễn Sơ Nam ôm quyền cất cao giọng nói, hôm nay xuống núi có thể may mắn làm cho sư phụ đưa tiễn, Tiễn Sơ Nam chết cũng không tiếc. Đứng chắp tay lão nhân thần tình không thay đổi, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, người nào đồng ý ngươi xuống núi đấy. Tiễn Sơ Nam cười vỗ vỗ bên hông đoạn kiếm tà ngư, cười nói, bên hông một kiếm này, lão tổ tông Hứa Tịch ánh mắt yên tĩnh, lời nói thấm thía nói, trên núi sự tình đều có lão phu tại, các ngươi đây mấy tên tiểu tử hảo hảo đợi chính là, lúc trước như vậy không cho người bớt lo, hiện nay cũng là như thế, hiện nay ngươi còn càng là khác người, vậy mà một mình xuống núi, không biết muốn trả giá thật nhiều có bao nhiêu nặng. Tiễn Sơ Nam đứng ở trong hồ nước, vừa cười vừa nói, sư phụ nói, toàn bộ không một chút đạo lý, nếu như thân là trên núi kiếm sĩ, nếu như liền muốn là bảo vệ núi này mà làm ra cố gắng lớn nhất, Tiễn Sơ Nam lên núi sau đó trăm năm, một mực tầm thường vô vi, cũng có chút ấy nấy, hiện nay vốn chính là rơi xuống đây bức ruộng đồng, đi ra trên một kiếm coi như là bình sinh chi tâm nguyện, mặc dù từ đó tiêu tán tại trong thiên địa, cũng là một chuyện lớn. Sư phụ vì sao không cho phép? Hứa Tịch nhìn xem cái này năm đó bản thân tự mình theo dưới núi mang theo núi trung niên nam nhân, hắn nhớ rõ, Năm đó mang Tiễn Sơ Nam lên núi thời điểm đúng là một trận mưa to mưa to, hắn nắm thiếu niên này, không có đánh cái dù, cũng không có thay đứa bé này vật che chắn nửa điểm mưa, vì vậy đi đến môn Trần Sơn đoạn này đường thời điểm, Tiễn Sơ Nam cũng đã toàn thân ướt đẫm, chỉ là Tiễn Sơ Nam thủy chung không nói một lời, tỏa ra mưa to đi đến môn Trần Sơn sau đó, ở đằng kia lúc giữa trong, miếu đổ nát chờ đợi nửa ngày, liền trèo lên Kiếm Sơn đi, đi đến Kiếm Sơn sau đó, hắn tại Tẩy Kiếm Trì tuyển một thanh tàn ngư, sau này liền ở trên núi một lòng luyện kiếm, cảnh giới không tính là tiến triển cực nhanh, nhưng đi cũng là cực ổn. Về sau Trần Thặng Liễu Y Bạch cùng Tạ Lục trước sau vào bọn họ xuống, thiên tư đều cực kỳ không tầm thường, thậm chí hầu như từng cái đều muốn so với Tiễn Sơ Nam cao hơn nửa chút ít, chỉ bất quá kiếm tâm xa xa không có Tiễn Sơ Nam đến bình thản. Trần Thặng tính tình sinh động, tại Kiếm Sơn trên chờ không được bao lâu liền một mình xuống núi, Liễu Y Bạch theo trong giang hồ đi ra, sau cùng lười biếng, lên núi sau đó cũng không phải nguyện ý lại tiếp tục đi đi, bởi vậy cũng là ngẩn đến ở, mà Tạ Lục bản thân một nhóm liền hướng kiếm đạo, bởi vậy cũng không có sinh ra xuống núi tâm tư. Năm đó hắn thậm chí nghĩ tới đem Kiếm Sơn giao cho Tiễn Sơ Nam trong tay, chỉ bất quá cuối cùng ra chuyện, mới khiến cho hắn đem kế hoạch toàn bộ đều làm rối loạn, cho đến ngày nay, lại nhìn, nửa cái tính cách này con ôn hòa đại đệ tử, Hứa Tịch đều có chút cảm thán, nếu như không lúc trước sự kiện kia, hiện nay trên núi coi như là hoàn cảnh lại kém, hắn kỳ thật cũng là yên tâm đấy. Tiễn Sơ Nam đứng ở trên mặt hồ mỉm cười hỏi, sư phụ, trên núi mọi việc có phải hay không đều an bài thỏa đáng? Hứa Tịch lắc đầu, Tiễn Sơ Nam cười lắc đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hứa Tịch. Hứa Tịch đi vào trong hồ nước, sau lưng hồ nước kích động, xuất hiện rung động, hắn một bên đi lên phía trước vừa nói, Tiễn Sơ Nam, hôm nay muốn xuống núi, trước tạm đón làm sư phụ một kiếm. Tiễn Sơ Nam không nói một lời, chỉ là đè lại tàn ngư chui kiếm. Hứa Tịch dừng bước, tay áo hơi cuốn, hồ nước bốc lên, đi theo tay khẽ vẫy, sau đó liền thành tựu một thanh cùng trường kiếm bình thường dài ngắn giống nhau thủy kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, trực chỉ Tiễn Sơ Nam. Tiễn Sơ Nam tóc mai bị được những thứ này kiếm khí kinh động, theo gió tung bay, hắn đè lại tàn ngư, thủy chung cười mà không nói. Chui này thủy kiếm mang theo tiếng gió đã tới trước người, chợt nghiền nát, hóa thành hồ nước đều chiếu vào Tiễn Sơ Nam trên mặt. Hứa Tịch buồn rầu nói, già rồi. Tiễn Sơ Nam thần sắc nghiêm túc, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Tiễn Sơ Nam chuyến này vừa đi, vô luận thắng bại, sẽ không thuộc về Kiếm Sơn, bội kiếm tàn ngư nấp trong sông núi, nếu có một ngày, phù diêu du lịch Sơn Hà, tìm được sau đó, mời đem quy về Tẩy Kiếm Trì, lưu lại tại hậu nhân. Hứa Tịch nói khẽ, ngươi liền như vậy để mắt ngươi cái này tiểu sư điệt. Tiễn Sơ Nam cười ha ha, thì cứ như vậy một cái hậu bối đệ tử, không tờ hờ nờ 75, không ký thác kỳ vọng. Hứa Tịch lại không nói, trực tiếp quay người, mà Tiễn Sơ Nam thì là đi ra mấy bước, đứng dậy nhảy lên, rơi xuống nơi xa một cái đò ngang trên. Người chèo thuyền không là người khác, đúng là cái kia chất phát hán tử Lưu Viễn Lộ. Hắn nguyên bản còn trên thuyền ngủ ngáy, có thể đột nhiên cảm giác được thân thuyền trầm xuống, mờ mịt trận mắt, sau đó liền chỉ nhìn thấy bên hông treo kiếm Tiễn Sơ Nam đứng ở đầu thuyền. Lưu Viễn Lộ ánh mắt rơi xuống Tiễn Sơ Nam bên hông, bỗng nhiên trừng to mắt hỏi, trên núi kiếm sĩ thần tiên? Tiễn Sơ Nam quay người nhìn xem hắn, cười nói, không tính là thần tiên. Lưu Viễn Lộ tinh thần tỉnh táo, lau đem mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ngài muốn đi đâu vậy? Đi bến đò. Tiễn Sơ Nam bình tĩnh mở miệng. Lưu Viễn Lộ ồ một tiếng, cười đi chống thuyền, chỉ là chống thuyền đi qua một đoạn đường sau đó, chủ động nói tới lúc trước cái kia cổng đeo sách Trương lão nho sinh, nói hắn lúc ấy như thế nào phong lưu, hẳn là hướng phía Kiếm Sơn đi, hiện nay có phải hay không còn ở trên núi? Chỉ bất quá Tiễn Sơ Nam không có đáp lời, Lưu Viễn Lộ không cảm thấy lúng túng, nói tiếp vài câu sau đó liền nói tới lúc trước lên núi Lý Phù Giao, về sau hắn cả gan hỏi, cái kia Đỉnh Lợi Hại thiếu hiệp có phải hay không còn ở trên núi luyện kiếm đâu rồi? Hắn có thể lợi hại, lúc trước giết này trong hồ cự quy thời điểm ta liền có thể biết hắn có thể thành A, bây giờ đang ở trên núi có phải hay không cũng rất lợi hại. Tiễn Sơ Nam nguyên bản không định đáp lời đấy, có thể nghe Lưu Viễn Lộ nói những lời này sau đó, bỗng nhiên liền vừa cười vừa nói, là rất lợi hại đấy, giả không được. Lưu Viễn Lộ nghe thế thì một cái cảm thấy cũng không tệ lắm đáp án, liền nhếch miệng cười, A, là hắn biết người kia không lớn bổn sự không nhỏ thiếu niên sẽ rất lợi hại đấy. Chỉ bất quá càng nghĩ, nếu nói hắn còn có cái gì chẳng phải hoàn mỹ địa phương, duy nhất một chút chính là hắn có chút keo kiệt.